Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, nhân tộc khí vận, giết chết vạn xảo thiết mệnh. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bốn phương, mây máu tiêu tan, quỷ dị diệt sạch, tuy rằng cùng Trần Thủ Chuyết trước đây gặp phải quỷ dị không giống. Thế nhưng cũng là chuyện tốt, liền như vậy hạo kiếp giải trừ. Trước đây, dù là Trần Thủ Chuyết đánh chết tà vật chế tạo quỷ dị, cũng sẽ không bởi vậy tiêu vong, ngược lại sẽ tứ tán chạy trốn, ẩn giấu đi, khỏe mạnh sống tiếp, tiếp tục tu luyện trưởng thành lên, sau đó ra đến phá hư giết người, luyện hóa vạn xảo thiết mệnh, không có được đến vũ trụ chúc phúc, bất quá lại được đến nhân tộc khí vận. Vũ trụ chúc phúc thuộc về thế giới này chúc phúc, thuộc về thiên đạo khí vận, nhân tộc khí vận nhưng là nhân tộc tự thân khí vận. Theo một ý nghĩa nào đó có thể lấy nói là thiên đạo khí vận một loại. Trần Thủ Chuyết không có để ý cái này, hắn chỉ là nghĩ diệt trừ tà vật, được đến chỗ tốt, thuận tiện cứu người. Hiện tại mây máu biến mất, có thể nói nhiệm vụ hoàn thành. Bên kia phái chuyển Minh Sơn môn sôi trào lên, vô số người vui mừng nhảy nhót. Thế nhưng Sơn môn không dám đánh mở, trời mới biết phát sinh cái gì. An toàn là số một. Trần Thủ Chuyết xoay người muốn trở về Phi Chu, đột nhiên Trần Thủ Chuyết phát hiện mây máu đi đến nơi nào, có linh vật sáng lên lấp lóa, vạn xảo thiết mệnh tà vực phía dưới đi đến nơi nào. Tất cả sinh linh, linh vật, bụi cỏ cây cối, hoa chim trùng cá, cơ bản đều bị nó nuốt chửng hầu như không còn, hóa thành hắn nhiều cánh tay quỷ dị. Thế nhưng, có linh vật lại không bị vạn xào thiết mệnh nuốt chửng. Đó là một loại linh thạch, mỗi viên khoảng chừng to bằng nắm tay, thành viên châu hình thái, sáng lên lấp lóa, kỳ quái. Còn có không bị vạn xào thiết mệnh nuốt chửng tồn tại. Bất quá như vậy bình thường. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái này linh vật, vạn xào thiết mệnh chính là không thích. Đều là buông tha. Trần Thủ Chuyết vung tay lên. Tàn dư các kình đạo thánh phân trào mà ra. Theo mây máu đến phương hướng. Trần Thủ Chuyết bay đi. Bắt đầu nhặt đi cái này linh vật. Vẫn bay đến cạnh biển. Cuối cùng nhặt lấy 652 viên. Đây là linh vật địa tinh thạch, Kinh Châu đảo Thiên Túng đặc sản một trong, thuộc về cấp 2 linh tài. Mỗi một viên địa tinh thạch giá trị 300 linh thạch. Địa tinh thạch chính là đại địa linh tinh, vạn xảo thiết mệnh có thể lấy luyện hóa tất cả, chỉ có đối với cát đá đá vụn không có hứng thú. Địa tinh thạch theo một ý nghĩa nào đó cũng là cát đá đá vụn một loại, vì lẽ đó bị buông tha. Trần Thủ Chuyết đều là nhặt lấy, cẩn thận kiểm tra những thứ này địa tinh thạch, cùng bình thường địa tinh thạch hoàn toàn có thể không cùng. Khả năng là bị vạn xảo thiết mệnh ăn đi, lại phun ra duyên cớ, thật giống bị hắn tế luyện như thế. Trần Thủ Chuyết cười ha ha đều là thu hồi, khả năng này chính là nhân tộc khí vận mang đến chỗ tốt. Đột nhiên, Phi Chu dành cho lệnh bài phát ra hào quang. Đây là triệu tập khách nhân. Lập tức trở về, chuẩn bị lái thuyền tín hiệu. Làm sao nhanh như vậy đây? Trần Thủ Chuyết nhanh chóng phi độn. Trở lại Phi Chu nơi phường thị. Mới vừa đến nơi đó, Phi Chu đã chuẩn bị đóng cửa bay lên. Lại muộn mười mấy tức. Trần Thủ Chuyết chính là bị bỏ vào nơi này. Nhanh, đạo hữu. Mau vào, người lại muộn mười mấy tức, cửa liền không mở ra. Thực sự là vận may a. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, lẽ nào cái này cũng là nhân tộc khí vận chỗ tốt đi. Đang lúc này bên ngoài có ba cái tu sĩ trở về. Thế nhưng bọn họ chậm, đã không cách nào đăng thuyền. Đạo hữu, kỳ thực cũng không có gì, ngươi nếu là không lên được cái này Phi Chu, chúng ta Thiên Hành Kiện Tông còn có đến tiếp sau Phi Chu. Người đã nộp thuyền phí, không dùng tiền miễn phí ngồi, chỉ là ở đây cần chờ mấy ngày. Ha ha ha, vẫn là đuổi tới tốt. Trời mới biết mấy ngày nay sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng đấy, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Đi nhanh lên, tuy rằng không biết tại sao Vạn Xảo Thiết Mệnh đột nhiên biến mất rồi. Thế nhưng, vạn nhất đây, mặt khác nó còn có một cái đồng bạn, Tế Ngữ Điên Ách Phong Âu Thủy. Đúng đấy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trần Thủ Chuyết leo lên phi chu. Phi chu bay lượn bầu trời. Từ Kinh Châu đảo Thiên Túng đến Thanh Châu đảo Đức Thủy đến là không xa. Thế nhưng một cái trong đó then chốt, chính là vượt giới, từ Kinh Châu giới đến Thanh Châu giới. Phi chu trong chỉ có vượt giới phi chu, có thể lấy dễ dàng vượt qua. Vượt giới cực nhanh, phi chu chỉ là thật giống hơi ngưng lại, không tới hơn 10 tức. Vượt giới thành công, lại bay 5 ngày, đến Thanh Châu đảo Đức Thủy, trở lại phi chu bên trên. Trần Thủ Chuyết yên lặng suy nghĩ ngày hôm nay đã phát sinh tất cả. Một trận đại chiến, thu hoạch rất nhiều. Chân nguyên vận chuyển phía dưới, chân nguyên khí mãn, tự động vận chuyển, chấn động toàn thân, không hề có một tiếng động đột phá. Cái này lại là nhân tộc khí vận mang đến chỗ tốt. Một hơi phá 9 quan, một lần nữa hoàn thành một lần dung hợp tiến hóa. Tầng 5 nhiên đang lên cấp này trọng cảnh giới, tu sĩ sẽ ở hạng nhất dường như đốt đèn như thế. Cảm ứng được một đạo kim đăng. Cái này kim đăng là thọ đèn, thật giống bên trong có bấc đèn đang yên lặng thiêu đốt. Người cẩn thận cảm ứng, có thể lấy cảm giác được đèn bên trong có dầu, làm vì từng vòng hình thái. Một vòng là một năm dương thọ, nhân tộc tu sĩ, ngưng nguyên cảnh giới hưởng thọ 200, động huyền cảnh giới hưởng thọ 400, tử phủ cảnh giới hưởng thọ 1000 năm. Thánh vực cảnh giới hưởng thọ 3000 năm, pháp tướng 1000 năm, linh thần 6000 năm, địa khư 36000 năm, chỉ có thiên tôn mới là vĩnh hằng. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng chính mình thọ đèn bên trong vòng tuổi. Đầy đủ thiên đạo, không có tổn thất gì, ít nhất 1000 năm có thể sống. Hắn chính là cười to 3 tiếng. Trần Thủ Chuyết không có chuyện gì lại về lớn sạp trà uống trà. Lại phát hiện Việt tiên tử không tại. Nàng rời đi phi chu. Thật giống chưa kịp trở về. Nhân sinh chính là như vậy. Tương phùng là duyên. Trong chớp mắt, phi chu bên trên lại nhiều mấy cái trước đây chuyến bay. Bởi vì mây máu vây Kinh Châu đảo Thiên Túng hành khách. Trong đó có một người. Chính là Phiếm Thương Tông chân chạy thương người, lên phi chu, nộp chi phí, ở lớn sạp trà trong, bãi một cái bán dạo quầy hàng. Trần Thủ Chuyết tự nhiên đi qua quan sát, cái kia chân chạy thương người gọi là Thiên Lộc, tu vị không thấp cũng là pháp tướng cảnh giới. Nhấc lên La Sơn, Thiên Lộc lập tức nói La Sơn là hắn huynh đệ tốt, miệng đầy chạy xe lửa. Mỗi một cái Phiếm Thương Tông chân chạy thương người đều là trưởng nhãn đại sư. Trần Thủ Chuyết lấy ra cái kia địa tinh thạch xin hắn kiểm tra. Thiên Lộc nhìn mấy lần, nói: địa tinh thạch, 1 viên 300 linh thạch. Người cái này phẩm chất rất tốt, ta có thể lấy 320 linh thạch thu. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hắn cảm giác cái tên này không có nói thật. Cái này địa tinh thạch tuyệt đối không là cái giá này. Tiền bối, danh nhân không nói tiếng lóng. Ta không tin cái này địa tinh thạch liền giá trị như thế điểm. Hai người ở đây bắt đầu mặc cả giao lưu. Cuối cùng Thiên Lộc thở dài một tiếng. Nói, được rồi, được rồi. Cái này nguyên lai là địa tinh thạch. Thế nhưng trải qua không tên tế luyện. Đã do cấp 2 linh tài. Tiến hóa thành tứ giai linh tài, 1 viên ta có thể lấy 8000 linh thạch, ta thu, giá cao, ngươi đi nơi khác, đỉnh thiên cho ngươi 7500. Bất quá, ta có thể không có linh thạch, ngươi nhìn ta một chút hàng, bắt ta hàng đỉnh. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hắn cảm giác đến lần này đối phương nói lời nói thật. Trần Thủ Chuyết nói, ta xem một chút tiền bối hàng. Tốt, lấy cho ngươi điểm đứng đắn thứ tốt. Thiên lộc hàng hóa, đủ loại, chủng loại đa dạng, Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, rất nhiều vật phẩm trong, có mười mấy cái bí tịch, trong đó có ba cái ký hiệu là Đại Thiện Tự 72 tuyệt kỹ. Đứng đắn tốt hàng đi, đều là chính tông nhất Đại Thiện Tự 72 tuyệt kỹ. Vi Đà Trượng, Tâm Ý Quyền, Thiết Đầu Công, bất quá giá cả có thể không rẻ. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy cái kia Vi Đà Trượng, con mắt đều chuyển không đến. Cái này Trần Thủ Chuyết khổ không cầu được. Dĩ nhiên ở đây gặp phải. Cái này cũng là loài người khí vận. Đây là nghĩ cái gì đến cái gì. Cái này nhất định phải mua. Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn giá cả. 480 vạn linh thạch. Thật là đắt a. Bất quá đến là bình thường. Năm đó ở Trương Gia Lão Phô. Chính là cái giá này. Siêu thần thánh pháp 100 vạn linh thạch trở lên. Cái này viên là nổi tiếng thiên hạ Đại Thiện Tự 72 tuyệt kỹ một trong. Tâm Ý Quyền yết giá 450 vạn linh thạch. Thiết Đầu Công yết giá 500 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết đối với hai cái này không hề có một chút hứng thú. Trần Thủ Chuyết nói, Vi Đà Trượng, ta có thể lấy nhìn sao? Được rồi, Vi Đà là Phật môn hộ pháp. Đại Bồ Tát một trong, nắm lực tiệp nhanh, tốc độ như điện Đại Thiện Tự 72 tuyệt kỹ bên trong Vi Đà Trượng có 36 đường trượng pháp. Triển khai lên, nhanh như lôi đình, chạy như chớp giật, một đòn giết chết, Trần Thủ Chuyết lấy ra địa tinh thạch cùng hắn giao dịch. Sau đó Trần Thủ Chuyết lại vừa ý một cái Lan Nhược Tự Họa Bì Mặt Nạ. Cái này đã là tứ giai pháp bảo. Giá trị 5 vạn linh thạch, trong đó còn có một chút linh thực hạt giống, đều là Tiên Nông Tông vô cùng quý trọng linh thực. Trần Thủ Chuyết lại là bỏ ra 16 vạn linh thạch. Những vật khác, không phải quá đắt, chính là không có hứng thú. Rất nhiều mua xong, Trần Thủ Chuyết còn sót lại 26 cái địa tinh thạch. Mua được bí tịch, Trần Thủ Chuyết cố nén lo lắng, nhàn ngồi một hồi. Lập tức trở về động phủ tu luyện. Vi Đà Trượng bí tịch là một cái tương tự nho nhỏ Phật trượng truyền pháp tín vật, làm vì cao tăng luyện chế. Chỉ cần lập xuống lời thề liền có thể luyện hóa. Bất quá không phải Minh Hà lời thề, mà là một đạo Phật môn lời thề, lấy Phật chủ tên lập xuống, không cho ngoại truyền liền có thể. Phật chủ từ bi, ngoại truyền sẽ không hôi phi yên diệt, chỉ là chính mình tu, toàn bộ tiêu tan. Sau khi luyện hóa, Trần Thủ Chuyết lập tức cảm ứng, nhất thời rất nhiều Vi Đà Trượng trượng pháp truyền đến, trong đó Bồ Đề Quán Đỉnh xếp hạng này Vi Đà Trượng thứ hai trượng pháp. Một thức Bồ Đề Quán Đỉnh, từ Ngưng Nguyên, đến Động Huyền, đến Tử Phủ, đến Thánh Vực, mãi cho đến Pháp Tướng. Đều có từng bước truyền thừa, giản lược đơn đến phức tạp, rõ rõ ràng ràng, cuối cùng pháp tướng cảnh giới, một trượng đánh ra, vượt qua thời không, cường đại vô địch. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, lập tức bắt đầu tu luyện, từ động huyền cảnh giới, một hơi tu luyện tới tử phủ cảnh giới. Tu luyện hoàn tất, Trần Thủ Chuyết choáng váng, không phải không cách nào tu luyện. Cái này trượng pháp Trần Thủ Chuyết tu luyện lên, thuận buồm xuôi gió, không tới 3 ngày chính là toàn bộ luyện thành. Nhưng là, từ phủ cảnh giới Vi Đà Trượng Bồ Đề Quán Đỉnh, Trần Thủ Chuyết yên lặng so sánh, căn bản không bằng chính mình một đường tu luyện. Lấy Ngưng Nguyên cảnh giới Vi Đà Trượng Bồ Đề Quán Đỉnh tự nghĩ ra quốc pháp. Sau khi luyện thành, triển khai lên, uy lực ít nhất chênh lệch mấy lần. Tại sao lại như vậy? Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được. Thế nhưng tinh tế hồi tưởng, chính mình tự nghĩ ra quốc pháp, tuy rằng chỉ là Vi Đà Trượng Bồ Đề Quán Đỉnh Ngưng Nguyên trượng pháp, nhưng là mình ở hậu kỳ tu luyện, gia nhập vô số cái khác truyền thừa, nguyên kính lưu truyền, 33 loại pháp kinh, 7 đường lan pháp, toàn bộ dung nhập đến chính mình cái quốc trong. Mấu chốt nhất chính là chính mình hầu như 3 năm, mỗi ngày hết sức chuyên chú bới đất, mỗi một kích đều là chính mình bồ đề quán đỉnh, đều là chính mình tự nghĩ ra quốc pháp, ngàn vạn lần múa cái quốc, vô số lần tu luyện nỗ lực. Chính mình tự nghĩ ra quốc pháp đã vượt xa nguyên bản tử phủ trượng pháp. Cái gọi là tông môn pháp thuật, truyền thừa công pháp, không nhất định chính là mạnh nhất. Thích hợp bản thân nhất mới là mạnh nhất. Hết chương.